Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 617. Tử linh sinh vật, chương 625. Tử linh sinh vật thành thị ngoại vi kiến trúc hoàn hảo cũng không phải là rất nhiều. Cho nên đám người lượn quanh một vòng lớn xuống tới cũng không có tìm được cái gì vật hữu dụng. Rất nhanh thời gian một ngày liền đi qua. Cái này bí cảnh vẫn là có nhật nguyệt giao thế. Tại thành thị một ngày thời gian đều không có gặp bất luận cái gì quái vật. Mặc dù rất an toàn nhưng lại để đám người cảm thấy bất an. Một tòa thành thị bị bỏ đi. Vậy mà không có quái vật tiến đến. Bản thân cái này liền rất kỳ quái. Chuyện này chỉ có thể nói rõ có đồ vật gì ở trong thành thị. Vật này khí tức để hắc ám xâm lâm quái vật không dám vào tới. Nhìn lên trời sắc thời gian dần trôi qua tối xuống. Đám người tìm được một tòa tương đối hoàn hảo nhà lầu nghỉ ngơi. Bên ngoài bố trí xong điều tra công trình. Sau đó đám người an tâm tiến vào gian phòng. Ban đêm phá lệ yên tĩnh. Cái này đại bí cảnh phi thường thần bí. Không có bất kỳ cái gì khoáng vật, không có bất kỳ cái gì vật tư, mà lại nguy hiểm trùng điệp. Đoạn Thu còn không có nghỉ ngơi một hồi liền bị Hồng Y cho kêu lên. Thế nào? Đoạn Thu mơ mơ màng màng hỏi. Hồng Y đem Đoạn Thu kéo lên, sau đó sửa sang lại một chút Đoạn Thu quần áo mới lên tiếng. Bên ngoài có biến, người đi qua nhìn xe monster, Đoạn Thu thịt rụi mắt lúc này mới nhẹ gật đầu. Bởi vì đám người nghỉ ngơi địa phương đều có Shizun kết giới cho nên coi như xuất ra thanh âm bên. Ngoài cũng không nghe thấy. Rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới giản dị phòng điều khiển. Mấy cái màn ảnh phía trên biểu hiện cái này tình huống bên ngoài. Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật đồng thời giám sát chung quanh. Hội trưởng ngươi nhìn thấy Đoạn Thu tới. Lâm Tiên Nhi ấn mở một cái màn ảnh nói. Trên tấm hình là một cái không phải rất lớn khung xương. Từ khung xương bên trên nhìn không ra là quái vật gì. Nhưng tuyệt đối không phải khô lâu binh. Có nhân loại tứ chi, cùng, người bò sát, không sai biệt lắm kết cấu. Khung xương đầu là một viên hư thối đầu lâu. Nhìn không ra là sinh vật gì. Bất quá trong đầu linh hồn chi hỏa lại phi thường tràn đầy. Vừa nhìn liền biết là tử linh loại hình sinh vật. Hồng Y nhìn thấy loại sinh vật này sau lập tức nói. Gun, cơ sở dữ liệu rất nhanh liền điều ra loại sinh vật này tư liệu. Gun, một loại biến dị tử linh sinh vật, chủ yếu đồ ăn là ăn các loại thi thể. Bình thường tại thi thể tương đối nhiều địa phương xuất hiện. Mà tinh linh thành thị vậy mà xuất hiện Gun, cái này cho thấy phụ cận hẳn là có cái rất nhiều thi thể địa phương. Có lẽ chính là tử linh khí tức xuất hiện địa phương. Nó hiện không được chúng ta. Cái này Gun chỉ là đi ngang qua. Trước đó chúng ta còn chứng kiến mấy cái, Philomena nói. Đám người nghỉ ngơi địa phương sớm đã bị ma pháp trận cùng kết giới cho bao vây. Cho nên không có bất kỳ khí tức gì xuất hiện. Những này Gun có lẽ là thừa dịp ban đêm ra du đãng. Tử linh sinh vật đều thích hắc ám. Cho nên tại ban ngày rất ít xuất hiện, mà lại cái này đại bí cảnh bên trong, ban ngày cùng ban đêm khác nhau không phải rất lớn, ban ngày kỳ thật chính là hoàng hôn, mà ban đêm thì là một vùng tăm tối. Không đến nửa giờ, đã có mười mấy con Gun đi ngang qua đám người chỗ nhà lầu. Rất hiển nhiên cái này so trước đó đoán chừng thi thể càng nhiều. Kề bên này nhất định có đại lượng thi thể chồng chất. Hoặc là chính là có tử linh khí tức đặc biệt nồng đậm địa phương. Không phải không có khả năng để nhiều như vậy Gun xuất hiện. Đây là sinh vật gì? Các ngươi nhìn, Đoạn Thu chỉ vào bên cạnh một cái hình ảnh theo dõi hỏi. Màn này biểu hiện là tại nhà lầu bên ngoài 300 mét quay chụp. Một cái hình tròn khung xương, rất lớn, liền cùng một cái xương cốt chế tác hình cầu đồng dạng. Khối cầu này bên trên xương cốt thiêu đốt lên lam sắc linh hồn chi hỏa. Biểu hiện là một loại tử linh sinh vật, hình tròn khô lâu, rất ít gặp, đây cũng là xương thú. Hồng Y nhìn sau thản nhiên nói trong tư liệu không có loại sinh vật này tư. Liệu, cho nên Đoạn Thu lập tức hỏi, Xương thú, một loại biến dị khô lâu loại hình sinh vật. Xương thú sẽ hấp thu sinh vật cường đại xương cốt đến tăng cường mình. Đừng nhìn hiện tại là tròn hình, kỳ thật nó có thể biến thành rất nhiều loại hình thái. Khó đối phó, hy vọng hiện không được chúng ta đi, phòng ở chung quanh tử linh sinh vật càng ngày càng nhiều. Căn bản không biết từ chỗ nào xuất hiện, tất cả nghỉ ngơi thành viên đều bị đánh thức. Nếu có cái gì tử linh sinh vật tiến vào nhà lầu tránh không được một phen chiến đấu. Bất quá chỉ cần không phải cao cấp tử linh sinh vật. Tiến vào nhà lầu quái vật đều có thể bị rất nhanh giải quyết. Càng ngày càng nhiều tử linh sinh vật tại phụ cận xuất hiện. Đám người vị trí là thành thị biên giới. Biên giới thành thị đều có nhiều như vậy tử linh sinh vật. Như vậy trong thành thị đâu? Những vong linh này sinh vật xuất hiện không lâu, cách đó không xa hắc ám xâm lâm bên trong liền truyền tới kêu thảm. Nghe thanh âm là một loại nào đó quái vật, xem ra những này tử linh sinh vật là ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Vẻn vẹn một giờ, liền có 10 loại trở lên tử linh sinh vật xuất hiện. Cái này khiến Hồng Y xác định, trong thành thị nhất định có cái gì tử linh khí tức nồng đậm địa phương. Mà lại thi thể rất nhiều, không phải không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy tử linh sinh vật. Một cái tinh linh thành thị bên trong vì sao lại có tử linh loại hình quái vật? Liền xem như vứt bỏ tinh linh thành thị cũng không thể nào. Tinh linh yêu thích cùng bình thản tự nhiên, lựa chọn xây thành trì thị địa phương đều là thiên nhiên khí tức nồng đậm địa phương. Mà ở trong đó hiển nhiên không phù hợp. Cũng không biết đến tột cùng đã sinh cái gì, và thành thị này đã từng tinh linh đều đi chỗ nào. Chung quanh tử linh quái vật nhiều hơn, rất nhanh liền có quái vật tiếp cận đám người chỗ nhà lầu. Vì không làm cho chung quanh cái khác tử linh quái vật chú ý. Cho nên Đoạn Thu cùng mấy tên ma pháp sư tùy thời chuẩn bị đi công kích. Đoạn Thu phóng thích kiếm trận. Ma pháp sư trực tiếp phóng thích cách âm trận pháp tranh thủ độ giải quyết. Rất nhanh một con ghoul liền du đãng đến nhà lầu chung quanh. Ở chung quanh du đãng một hồi thật tiến vào nhà lầu. Bất quá đây hết thảy sớm đã bị ở bên ngoài che giấu camera quay chụp đến. Ghoul tiến vào nhà lầu về sau, đám người liền trực tiếp hơi đi tới các loại kỹ năng phóng thích. Không đến 3 giây liền bị miểu sát rơi mất. Cái này ghoul đẳng cấp không cao, chỉ có hơn 30 cấp, nhưng là có một con liền sẽ có cái thứ hai. Mặc dù ghoul đẳng cấp rất thấp, nhưng là hiện tại đây là tại ban đêm, mà lại thành phố này còn rất thần bí. Tốt nhất đừng làm ra cái gì động tĩnh lớn, khoảng cách hừng đông cũng không biết còn bao lâu. Nếu như dựa theo phía ngoài thời gian, hẳn là còn có 8 giờ, nhưng là nếu như bí cảnh bên trong là độc lập thời gian. Như vậy thì khác biệt, nửa giờ sau lại một con ghoul du đãng vào, bất quá vẫn là bị chớp nhoáng giết chết, ghoul chỉ là tử linh quái vật bên trong yếu nhất sinh vật. Rất tốt đối phó, nếu như là cổ thú loại hình, đoán chừng liền không dễ làm, tối thiểu nhất muốn làm ra một điểm động tĩnh ra. Ngay lúc này, cách đó không xa một đạo to lớn lục sắc cột sáng phóng lên tận trời. Phi thường quỷ dị. Trốn ở trong phòng tất cả mọi người giật nảy mình, lục sắc cột sáng phóng lên tận trời, xem ra tại khoảng cách đám người 5 km bên ngoài. Chỗ nào trước đó chưa từng đi cho nên không biết đã sinh cái gì. Nhưng là chung quanh tử linh sinh vật chợt hưng phấn lên. Lập tức những sinh vật này đều hướng phía bên kia phóng đi. Hết chương.